Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trẻ con mà, tò mò, nhiều vấn đề kỳ quái lắm. Cháu trai anh ta cũng vậy. Rất thú vị, Triệu Thiết Đản chớp mắt. Thành thật nói, là cô của cháu muốn biết. Cháu hỏi giúp cô ấy. Cậu bé vừa nãy nghe thấy ở cửa bếp. Cô của cậu hỏi bà nội là đồng chí Trương đã kết hôn chưa? Cậu bé vừa nãy không biết đồng chí Trương là ai. Đến nhà chính, thấy chú Trương thì biết ngay. Chắc chắn là nói đến chú Trương. Cô út thích chú Trương. Muốn chú ấy làm dượng của cháu. Triệu Thiết Đản vô cùng chắc chắn nói. Cậu bé nghĩ mình thông minh lắm. Đoán ngay được suy nghĩ của cô mình. Sắc mặt Trương Hổ lập tức trở nên xấu hổ. Đội trưởng Triệu cũng có chút xấu hổ. Ho một tiếng, bảo Thiết Đản đi xem chú út của cậu ta. Thiết Đản ồ một tiếng, nghĩ đến chú út đã lâu không gặp. Liền vui vẻ chạy đến phòng chú út. Đội trưởng Triệu xin lỗi Trương Hổ. Lời nói đùa của trẻ con. Tiểu Trương đừng để bụng. Không sao không sao, cháu sẽ không để bụng. Trương Hổ vội nói. Nói xong, anh ta như không có chuyện gì bổ sung. Chú Triệu, đợi ăn xong bữa trưa. Tôi sẽ về nhà. Đội trưởng Triệu giữ lại. Gấp vậy sao? Hay ở lại một đêm? Sáng mai rồi đi. Trương Hổ nói. Không cần không cần. Vất vả lắm mới được nghỉ phép. Nên là về sớm. Vị hôn thê ở nhà đang đợi cháu về đây. Trương Hổ vội vàng tiết lộ mình có vị hôn thê. Sắp kết hôn. Triệu Tiểu Liên bưng thức ăn đi tới. Vừa nghe thấy câu này, lập tức như C, H, E, T lặng. Đội trưởng Triệu nhìn con gái một cái. Nói, Tiểu Trương có vị hôn thê rồi à? Trương Hổ cười hì hì. Nói, đúng vậy, lần này về nhà là chuẩn bị kết hôn. Chúc mừng, đội trưởng Triệu nói. Triệu Tiểu Liên đặt thức ăn lên bàn. Im lặng quay về bếp. Mẹ, không cần dò hỏi nữa. Đồng chí Trương lần này về nhà là chuẩn bị kết hôn. Cô ta buồn bã nói. Triệu Tiểu Liên còn chưa biết Thiết Đản đã nói toạc ý định của mình. Khiến cô ta mất mặt. Điền Xuân Nga thở dài có chút tiếc nuối. Thôi vậy, Điền Xuân Nga nhìn con gái một cái. Cũng có chút lo lắng. Xem ra phải hạ thấp yêu cầu thôi. Nếu không tuổi càng lớn. Càng khó nói ra, Thiết Đản, Triệu Trường Vũ đang nằm nhắm mắt dưỡng thần. Phát hiện có người vào phòng, anh ta mở mắt ra, thấy là cháu trai, liền nở một nụ cười ôn hòa. Về rồi à, đi chơi ở đâu thế? Triệu Trường Vũ hỏi, Triệu Thiết Đản nói, cháu đi chơi ở nhà Sáng Sáng. Sáng Sáng, con nhà ai thế? Nhìn Thiết Đản, anh ta thuận miệng hỏi một câu. Triệu Trường Vũ thường xuyên ở trong quân đội, nhiều đứa trẻ trong đội, anh ta đều không quen biết, nhà họ Cố ạ. Triệu Thiết Đản nhìn chú út một cái, nói, Triệu Trường Vũ khựng lại, họ Cố trong đội của anh ta, cũng chỉ có nhà Cố Xương. Tình hình hiện tại của hai nhà họ, sao con cháu nhà họ Cố lại đi chơi với Thiết Đản được? Triệu Trường Vũ cảm thấy mình chắc chắn là nghe nhầm rồi. Cách Trương.